xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 721, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc bí mật này chỉ có bọn họ biết, Diệp Ngũ Muội được đưa về Luân Đài. Hôn lễ của hai nhà được trực tiếp ấn định vào tháng đầu tiên của năm, do sự khó xử giữa hai nhà nằm ở chỗ. Vào đêm trước đám cưới của Diệp Ngũ Muội, chuyện ngoại tình của con trai út nhà họ Nghiêm đã bị vạch trần và công khai. Châu chuyện lần này đã gây chấn động cho cả thị trấn. Con út nhà họ Nghiêm bị phát hiện ngoại tình trong khu vườn của phủ thống đốc vào ngày lễ hội đèn lồng ở Luân Đài. Khi đó, Lý Văn Trúc đã nhân danh phó tướng tạm thời để tổ chức tiệc chiêu đãi các thương nhân và tướng lĩnh giàu của Luân Đài nhân dịp lễ hội đèn lồng. Có thể nói, ngày hôm đó là ngày quy tụ của những vị khách quý và những người nổi tiếng của thành phố, và đó cũng là dịp trang trọng nhất. Cảnh tượng khó coi ngay lập tức khiến toàn bộ thân nhân nữ của các quan chức cấp cao có mặt sợ hãi, vợ chồng Diệp lão gia cũng tận mắt chứng kiến. Chưa kể sự việc này đã gây ra cái bóng tâm lý cho Diệp gia, Nghiêm gia hoàn toàn bị cả thành phố khinh thường vì sự việc này. Sắc mặt nhà họ Nghiêm trở nên trầm xuống, Diệp Tô Thị và tiểu thư Nghiêm gia trợn mắt ngất đi. Ngay khi sự việc này lộ ra, cuộc hôn nhân giữa nhà họ Diệp và nhà họ Nghiêm đã trở thành trò cười. Chuyện này đã xảy ra rồi, Diệp gia vẫn nguyện ý gả con gái của mình, điều này thực sự là ném danh dự của chính họ xuống đất. Diệp Đồng Sinh là kẻ vô liêm sỉ nhất, trước đây hắn ta chỉ vì thể diện mà ủng hộ em gái của Nghiêm Trang, để thắt lưng buộc bụng cho cả nhà, giờ đây hắn có thể tự nhiên từ chối ăn chiếc bánh do nhà họ Nghiêm làm chỉ vì chính mình, vì thể diện của chính hắn ta. Nhưng họ không thể ăn được miếng bánh lớn. Kể từ khi vụ bê bối được giải quyết, công việc kinh doanh của nhà họ Nghiêm đã sa sút. Giống như tám nhân vật bị mốc meo đẫm máu, các cửa hàng kinh doanh thua lỗ. Hai bên kẹp chặt vào nhau, nhà họ Nghiêm bận lo cho bản thân đến mức không thèm giải thích với nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp thì lại càng xấu hổ hơn, không có bạc nào để làm lễ cưới cho đứa con trai thứ hai, lại bị tố bỏ rơi người vợ khốn khổ. Học viện mà Diệp Thanh Hà đã gia nhập ngay lập tức trục xuất hắn ta và đuổi hắn ta về. Học giả tội nghiệp không chịu buông tay, cô bổ nhí mang bầu ngày nào cũng đến trước cửa nhà hắn ta khóc lóc. Nhà họ Diệp tuyệt vọng và không thể nghĩ ra cách giải quyết vấn đề. Cuối cùng, hắn ta buộc phải viết một lá thư đến thị trấn Đông Hương để xin tiền Diệp gia. Tuy nhiên, bức thư cuối cùng không đến được tay Diệp gia mà đã bị Chu Cảnh Sâm chặn lại. Nó đã được chuyển đến tay Diệp Thanh Sơn thông qua cách khác. Cách xử lý của Diệp Thanh Sơn sắc sảo và gọn gàng, thậm chí có chút tàn nhẫn. Hắn ta không nói thêm điều gì, chỉ cho Diệp Đồng Sinh một lựa chọn. Không cần biết là muốn Diệp Thanh Giang hay là hắn ta, là muốn choi giữ thể diện cho gia đình hay chỉ là để giữ thể diện cho hắn ta. Lời nói của Diệp Thanh Sơn cũng không nghiêm túc, hắn ta chỉ là nêu lên hai vấn đề cho Diệp Đồng Sinh thấy. Đầu tiên, nếu muốn tiếp tục thăng tiến, thì danh tiếng chính thức của hắn là điều quan trọng nhất. Nhắc tới đây, Diệp Thanh Hà đã đạt được một số thành tích ở toái trấn, và hắn ta sẽ sớm thăng chức trong tương lai. Những điều mà đứa con trai thứ hai nhà họ Nghiêm gây ra, chắc chắn sẽ khiến cuộc hôn nhân này bị trì hoãn. Hãy để hắn ta lựa chọn giữa hai điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một điều nữa đương nhiên là nhấn mạnh tầm quan trọng danh tiếng của nhà họ Diệp đối với bản thân hắn ta và Diệp Thanh Hà. Nếu nhà họ Diệp không thể ngay thẳng chính trực sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng chính thức của hắn ta và Diệp Thanh Hà. Hãy để hắn ta cẩn thận trong lời nói và hành động của mình trong tương lai. Cách chương.